Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. 246, hạnh phúc chấn 18. Gác mái thực không, chỉ có mấy cái tản ra sâu kín màu tím quang mang điểm nhỏ nhi. Lâm Dữ qua đi vừa thấy, phát hiện là cái điêu khắc rất kỳ quái. Giống chút thật lớn rễ cây giống nhau đồ vật dây dưa ở bên nhau. Mặt trên còn kết trái cây, là thâm tử sắc trái cây nhan sắc cùng da cùng những cái đó chân chính trái cây không có gì hai dạng khác biệt. Lâm Dữ không dám tùy tùy tiện tiện duỗi tay đi lấy. Sợ có văn hiến, chỉ dùng chủy thủ, chọn phá một cái màu tím trái cây, tức khắc một trận mê người quả hương xông vào mũi. Người nói không rõ nó là cái gì hương vị. Nhưng nghe nhưng thật ra tựa như ảo mộng giống nhau. Lâm Dữ ánh mắt nháy mắt mê mang lên. Nhưng còn tốt là, nàng dây tiếp theo liền tắc ngọc vè ở chính mình trong miệng. Tinh thần lập tức liền rõ ràng không ít. Quả nhiên, này ngoạn ý là có chư trí huyễn hiệu quả. Ở cái này phó bản, thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều không thể thả lỏng cảnh giác a. Thịch thịch thịch có thể là bởi vì quá mức với sinh khí. Cũng có thể là bởi vì sợ hãi. Thần phụ tiếng bước chân vào giờ phút này phi thường rõ ràng. Lâm Dữ nắm chặt trong tay chủy thủ. Quay đầu, nhìn đến Lâm Dữ, thần phụ giật mình với chính mình cư nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nữ nhân này, hắn ngay từ đầu liền không có coi trọng quá. Hắn tuy rằng thích dùng thân sĩ áo ngoài che giấu chính mình. Nhưng kỳ thật hắn bản thân trong xương cốt liền cất giấu đại nam tử chủ nghĩa. Vẫn là cái loại này phong kiến đại nam tử chủ nghĩa. Hắn khinh thường nữ nhân, khinh thường Lâm Dữ như vậy nữ nhân, nên như là hắn phu nhân như vậy, ngoan ngoãn lại nghe lời. Phía trước Lâm Dữ một ít hành động kỳ thật phi thường mắt sáng. Nhưng liền bởi vì nàng giới tính, thần phụ cũng không có đem Lâm Dữ để vào mắt. Ta nhưng thật ra coi khinh ngươi, thần phụ ngữ khí thâm trầm. Bởi vì cùng những cái đó người chơi chu toàn một thời gian. Thần phụ biểu tình có chút khó coi, quần áo cũng có chút chật vật. Lâm Dữ không nghĩ tới thần phụ tới như thế mau. Nhưng theo sau nàng minh bạch, nơi này đồ vật, khả năng đối với thần phụ có quan trọng nhất tác dụng đi. Cái này quỷ gì, điêu khắc, đừng nhìn này ngoạn ý như là một cái điêu khắc. Nhưng kỳ thật đây là địa ngục một loại trái cây, là lão tư cố ý lộng lại đây, ăn xong thần phụ huyết nhục sau, mọi người liền sẽ được đến lâu dài thọ mệnh, nhưng nhiều năm như vậy, mỗi cái cuối tuần cắt thịt một lần, thần phụ chẳng phải là muốn sống sờ sờ bị ăn luôn. Bởi vậy, lão tứ liền làm ra này ngoạn ý, đem này u màu tím trái cây nhét vào nhân loại trong miệng. Sau đó ở làm người khác loại ăn xong, tác dụng kỳ thật liền cùng ăn luôn thần phụ huyết nhục không có gì hai dạng khác biệt. Dù sao chỉ cần ăn một lần thần phụ huyết nhục, thần phụ liền có thể khống chế được này nhóm người. Như vậy mặt sau chỉ cần bảo trì những người này bất tử như vậy đủ rồi. Thần phụ ngay từ đầu tiếp nhận những cái đó ngoại lai người. Thì thật là tính toán như là dưỡng heo giống nhau dưỡng những người đó. Thẳng đến hắn phát hiện, trấn dân sinh không dưới hai tử, hắn lúc này mới chậm rãi bắt đầu hấp thu ngoại lai dân cư. Đến nỗi Vivian phía trước được đến tin tức, cái gì có một cái như là thế ngoại đào nguyên giống nhau trấn nhỏ. Kia tự nhiên là thần phụ cố ý thả ra đi ngụy trang. Chính là vì hấp dẫn càng nhiều người xứ khác tới nơi này. Mà chế tác kết giới cũng là vì phòng ngừa những cái đó rơi vào bẫy dập nhân loại chạy đi. Hết thảy đều là một cái tỉ mỉ thiết hạ bẫy dập. Hơn nữa hoàn hoàn tương khấu. Bởi vậy, đường Lâm Dữ đem chủy thủ nhắm ngay kia viên thực vật thời điểm. Nguyên bản có nắm chắc giết chết Lâm Dữ. Biểu tình chấn định thần phụ hoàn toàn thay đổi mặt. Hắn ở tầng hầm ngầm chôn như vậy nhiều thi thể. Thì thật là bởi vì... Liên tính không phải người sống, chỉ cần đem trái cây đảo tỏi, để vào thi thể trong bụng, như vậy yêm chế, ra tới thi thể cũng có cùng người sống ăn xong trái cây giống nhau tác dụng sau. Có thể cung chấn đồ ăn thức uống của dân chúng dùng. lấy bảo hộ trấn dân bất lão bất tử. Hiện tại lão tứ đã vô dụng bóng dáng, liền dư lại như vậy một cây thực vật, vạn nhất thứ này bị Lâm Dữ hủy diệt rồi. Như vậy, thần phụ tuy rằng khống chế dục cương, nhưng cũng không nghĩ tới đem mọi người dùng bức họa hình thức vây ở này trong thị trấn. Bởi vì trái cây biến mất, trấn dân nhất định sẽ một đám chết đi, thần phụ huyết nhục căn bản không đủ ăn. Khi đó, vì lưu lại những người này, hắn cũng chỉ có thể đem bọn họ họa ra tới. Phía trước thần phụ một loạt hành vi, đều chứng minh hắn kỳ thật là một cái thực sẽ lừa mình dối người người. Hắn không muốn chính mình sinh hoạt có cái gì trọng đại biến hóa. Tỷ như nhi tử rõ ràng cùng hắn quan hệ không tốt. Bị hắn bóp chết, hắn còn muốn cố ý lưu lại nhi tử. Thê tử bị hắn giết rớt, hắn còn muốn đem hắn biến thành con rối. Như vậy lừa mình dối người duy trì biểu hiện giả dối. Tựa hồ hết thảy đều không có biến. Còn có trấn dân đã sinh không ra tiểu hài tử. Cái này thị trấn là không bình thường, hắn còn mạnh hơn hành đem cái này thị trấn biến bình thường. Thần phụ tư tưởng cùng lão tứ đa thành cái gọi là nhất trí. Đó chính là thành lập một cái xã hội không tưởng, dù sao chân tướng là cái gì không quan trọng, chỉ cần hắn có thể nhìn đến hắn muốn nhìn đến như vậy đủ rồi. Người muốn làm gì, kia cốt chất chủy thủ mới nhìn thường thường vô kỳ. Địa ngục tới thực vật tự nhiên không có khả năng như vậy yếu ớt đã bị hủy diệt. Nhưng thần phụ chính là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn càng xem kia chủy thủ, càng là cảm giác được trong lòng run sợ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, vì cái gì hắn sẽ có loại này nguy cơ cảm. Cái kia chủy thủ, là thứ gì, ta muốn làm cái gì? Lâm Dữ nhìn liên tiếp ở cái này thực vật thượng những cái đó bố trí. Là một cái trận pháp, màu đen sương mù thông qua trận pháp từ này khỏa thực vật hướng ra phía ngoài mặt chuyển vận. Hiển nhiên cái này thực vật chính là toàn bộ thị trấn trận pháp trung tâm mơ siêu như vậy chỉ cần hủy diệt nó, cái này thị trấn có phải hay không liền. Lâm Dữ cười, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu nàng nhìn ra được tới. Thần phụ đối với này khỏa thực vật rất là coi trọng. Nàng nếu là mạo muội hủy diệt rồi nàng như vậy rất có khả năng nàng gặp mặt Lâm thần phụ điên cuồng. Đuổi giết, đến lúc đó có thể hay không chống được thị trấn bên ngoài vẫn là cái vấn đề. Đến tưởng cái biện pháp, cuốn lấy thần phụ, cấp chính mình lưu lại sung túc chạy trốn thời gian. Thịch thịch thịch so với thần phụ cái này tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân liền thập phần cứng đờ. Này không phải là người chơi. Là người chơi nói sẽ không lưu lại tiếng bước chân. Như vậy là, đình hương sắc lễ phục làn váy đảo qua một tầng tầng cầu thang. Khuôn mặt cứng đờ phu nhân chậm rãi đi rồi đi lên. Bởi vì nàng đã là cái con rối, cho nên động tác rất là cứng đờ. Nguyên bản thật vất vả tìm được rồi cùng phía dưới người chơi đạt thành một đoàn thần phụ. Kết quả bởi vì Lâm Dữ, thần phụ lại chạy mất. Nàng chỉ có thể lại bắt đầu truy đuổi thần phụ. Sally, rời đi nơi này, thần phụ lãnh ngạnh trong thanh âm mang theo một tia vô pháp phát hiện lo lắng. Vị này phu nhân hiện tại túi ra bên trong linh hồn chỉ còn lại có đối với vị này thần phụ vô cùng vô tận hận ý, nếu nàng có thể có tự hỏi năng lực, như vậy nàng tuyệt đối sẽ đối thần phụ xuống tay. Hơn nữa nhìn đến thần phụ lâm vào lưỡng nan. Nói không chừng còn sẽ vui vẻ cười ra tới thậm chí bỏ đá xuống giếng. Nhưng hiện tại Sally phu nhân hiển nhiên không có gì đầu óc đáng nói. Nhưng thần phụ nói đối với nàng chế ước vẫn là ở. Bởi vậy nàng do dự một chút, hôm nay là nàng đặc thù thời khắc, mỗi đến bây giờ thời gian này điểm, linh hồn của nàng liền sẽ phá lệ linh hoạt một ít. Thần phụ nói, bởi vì chế ước nàng không thể không nghe theo. Nhưng bản năng làm nàng muốn lưu lại, lưu tại cái này giết người hung thủ bên người, hung hăng trả thù hắn. Sally, nhìn chính mình phu nhân cũng không có chính mình nói. Vốn là bởi vì người chơi mà sức đầu mẻ chán thần phụ càng thêm sinh khí. Thần phụ chỉ cảm thấy thái dương gân xanh không ngừng nhảy lên. Thật lâu tâm tình của hắn đều không có như vậy phập phồng. Trong khoảng thời gian này như thế nào sự tình gì đều không thuận lợi. Sally phu nhân như cũ đứng ở cửa thang lầu. Nàng đôi tay gắt gao lẫn nhau nắm chặt, tựa hồ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sally, ta biết người lo lắng ta, chính là ta có thể chính mình xử lý những việc này, ngoan. Nghe lời, chờ ta xử lý tốt lúc sau ta sẽ đi tìm ngươi, nghe xong thần phụ này đó độc thoại. Lâm Dũ hơi kém cười ra tiếng, nhìn Sally phu nhân kia vẩn đục, tràn ngập oán hận hai mắt, thần phụ cư nhiên có thể nói ra nói như vậy, cũng coi như là, lừa mình dối người đạt tới một cái độ cao. Lâm Dũ cảm thấy thần phụ tính cách rất có vấn đề. Tuy rằng cho tới bây giờ nàng đều không lớn rõ ràng cái này phó bản đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc tin tức quá mức vụn vặt, nàng vô pháp khâu ra chân tướng. Nhưng thần phụ nàng thờ ơ lạnh nhạt như vậy mấy ngày còn xem như có điểm hiểu biết. Thần phụ là một cái thực thần kỳ người a, cùng Lâm Dũ phía trước tưởng giống nhau. Người chơi nếu thượng gác mái tới, như vậy tuyệt đối là vô thanh vô tức. Vị này người chơi nhiệm vụ chính là giải phóng Sally phu nhân. Giải phóng, hắn từ những cái đó hay từ nơi đó được đến tin tức. Sally phu nhân linh hồn đã bị vây ở trong thân thể này. Chỉ cần hủy hoại này Sally phu nhân đầu, như vậy vị này phu nhân linh hồn liền sẽ từ trong thân thể ra tới. Nhưng này cũng không dễ dàng, lấy thần phụ đối với chính mình thê tử nhìn chúng, cùng cái này dinh thự phòng giữ, có thể ẩn núp tiến vào liền rất khó khăn. Huống chi, hôm nay không biết có phải hay không bởi vì đặc thù thời khắc duyên cớ. Vị này thần phụ suốt ngày đều mang theo cái này phu nhân. Hắn liền càng khó dưới tay, nghe nói phía trước vị này phu nhân thích hài tử chết mất. Vì an ủi vị này phu nhân, thần phụ chỉ có thể rút ra thời gian làm bạn chính mình ái nhân. Bởi vậy vị này phu nhân một ngày đều cùng thần phụ ở bên nhau. Cái này người chơi căn bản tìm không thấy xuống tay cơ hội. Nhưng hắn là người chơi, không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đứng ở cửa thang lầu phu nhân A, này thật đúng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, từ trong suốt trong không khí, đột nhiên xuất hiện một đôi tay, hắn nhẹ nhàng như vậy đầy, chạm vào, đùng, ở người nọ động thủ trong nháy mắt. Lâm Dũ liền phản ứng lại đây, nàng có thể cảm giác ra tới, thần phụ đối với chính mình thê tử không phải không có cảm tình. Giờ phút này đúng là rời đi lực chú ý cơ hội tốt. Hơn nữa, này không phải có nhân vi chính mình chia sẻ hỏa lực sao? Đối loại này quỷ dị thực vật động thủ chính mình, cùng đối chính mình lão bà hạ sát thủ người chơi, thần phụ sẽ lựa chọn cái nào đâu? Không, thần phụ thê lương kêu lên, Lâm Dũ tay run lên, kết quả nhìn thần phụ vội vàng chạy tới cửa thang lầu xuống phía dưới nhìn xung quanh. Mà bởi vì động thủ mà nhưng thật ra ẩn thân phù mất đi hiệu quả người chơi cũng hiện ra thân hình. Lâm Dũ cùng vị này người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Dũ phản ứng càng mau, nàng chạy tới gác mái duy nhất cửa sổ nhỏ từ bên cạnh. Dùng chùy thủ dùng sức một hoa, tức khắc bị phong bế cửa sổ liền chia năm xẻ bảy. So với nam tính người chơi, thân là nữ tính, lực lượng thượng khẳng định có không đủ, nhưng linh hoạt độ thượng sẽ không kém cỏi. Hơn nữa Lâm Dũ càng thêm thon thả, hiện tại không chạy nhanh chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ thần phụ truy lại đây báo thù sao? Kia nam người chơi cũng thật sự không nghĩ tới Lâm Dũ phản ứng như vậy mau. Chờ hắn nghĩ đến không tốt, Lâm Dũ đã như là một cái hoạt không lưu vứt cá giống nhau. Dọc theo nóc nhà sườn dốc trượt đi xuống, tuy rằng là lầu ba, nhưng vẫn là có chút độ cao. Lâm Dũ một bên hoạt, một bên dùng tay cùng chân gia tăng thân thể cùng nóc nhà chi gian lực ma sát. Để ngừa ngăn trượt xuống tốc độ quá nhanh, tự nhiên kể từ đó, trên tay cùng trên chân không thể tránh khỏi liền thêm một ít quát thương. Nhưng này đó nhưng thật ra không sao cả, tới rồi nóc nhà bên cạnh. Lâm Dũ tay chặt chẽ bắt lấy mái hiên, sau đó nhảy dựng, cảm tạ loại này Âu thức kiến trúc đi, loại này kiến trúc đều có lộ thiên tiểu ban công, Lâm Dữu xem như hữu kinh vô hiểm lay ở ban công ven. Sau đó thân thể ngăn ngăn, từ lầu 3 lại nhảy tới lầu 2, một chút rơi xuống đất. Lâm Dữu loại này phá cửa sổ mà ra hành vi, tự nhiên hấp dẫn lầu 1 những cái đó người hầu. Những cái đó người hầu chạy nhanh đuổi theo, nhưng so với thần phụ, này đó người hầu ở Lâm Dữu trong mắt thật là không đủ xem siêu. Lâm Dữu nghe được có người kêu nàng, mà tình huống của nàng lại không khẩn cấp, Lâm Dữu cũng liền quay đầu, là cao nhân, hắn ở một cái cửa sổ khẩu, bên người tựa hồ còn có cái người chơi, cao nhân không biết vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên gọi lại Lâm Dữu. Nhưng nhìn đến Lâm Dữu sắp biến mất, hắn có điểm nhịn không được, kỳ thật tuy rằng hai người là tạm thời kết giã đội. Nhưng hắn không rên một tiếng liền biến mất, kỳ thật đối Lâm Dữu rất không tốt, mà hiện tại, hắn nhiệm vụ lâm vào nan đề. Hắn muốn lấy được Oliver bản nhạc, nhưng đừng nói bản nhạc ở nơi nào, chính là Oliver hắn đều tìm không thấy hảo sao. Hiện tại hắn chỉ biết Oliver cùng thần phụ là phụ tử. Hơn nữa ngày hôm qua trộm ngắm tới rồi Vivian cấp Lâm Dữu bản đồ. Đã biết Oliver phòng, nhưng là tìm khắp Oliver trong phòng cũng không có hắn bản nhạc. Hiện tại thả đừng nói Oliver căn bản hồi không đến hắn nguyên bản phòng. Liên tính là đi trở về thần phụ lại sao có thể làm Oliver bảo tồn cái loại này di hắn tâm trí đồ. Vật đâu, này đó người chơi nói là có tin tức, nhưng kỳ thật cũng liền dẫn hắn đi tới cái này dinh thự. Trời biết cái này dinh thự hắn ngày hôm qua liền tới qua. Mà những cái đó tiểu hài tử, cũng hoàn toàn không biết Oliver ở mặt trên địa phương. Lâm Dữu nhìn mắt cao nhân trên mặt mang theo điểm chua xót, nhưng nàng giờ phút này cũng không có cách nào hỏi cao nhân làm sao vậy. Hiện tại thị trấn bên ngoài kết giới hẳn là biến mất. Thần phụ nàng cũng chọc giận, giờ phút này không chạy nhanh rời đi, ở chỗ này cọ tới cọ lui cái gì đâu. Lâm Dữu quyết đoán quay đầu lại, chạy nhanh chạy ra, mà phía sau còn theo một chuỗi nhi người hầu. Lâm Dữu phía sau cao nhân, nhìn đến Lâm Dữu dứt khoát lưu loát rời đi, hắn trong lòng có chút hụt hẫng, kỳ thật hắn đối Lâm Dữu rất có hảo cảm. Hắn chưa thấy qua như vậy nữ hài tử, nhưng Lâm Dữu so với hắn cường, hắn biết Lâm Dữu sẽ không yêu hắn, thậm chí Lâm Dữu đáy mắt, đối hắn còn có phòng bị, cho nên, cao nhân vẫn luôn nói cho chính mình, Lâm Dữu loại này nữ nhân, hoàn toàn là chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn, nhưng người không thể phủ nhận, người chính là một loại mộ cường thả phạm tiện sinh vật, đối cường giả có hảo cảm. Nhân chi thường tình, trong lòng liền tính nói cho chính mình không có gì, nhưng vẫn là không tự chủ được sẽ bị hấp dẫn. Bất quá còn hảo, uy, huynh đệ, bên cạnh một cái người chơi xem cao nhân như vậy. Chạy nhanh thúc giục cao nhân, đừng nhìn, người đều đi rồi, phòng trừng nhiệm vụ chủ tuyến có tim rơi xuống. Ta nhanh lên hành động đi, hảo con hảo, chính mình cũng không có hãm quá sâu. Bọn họ loại này người chơi, đều là bỏ mạng đồ đệ, nơi đó khả năng dễ dàng như vậy giao phó thiết tình đâu. Cao nhân rời đi cái kia cửa sổ, hắn nhìn không tới ngoài cửa sổ mặt trôi nổi Tề An. Tề An sắc mặt lạnh băng, hắn đối nhân loại cảm xúc cảm giác cũng thực rõ ràng. Vốn định trừng phạt cái này si tâm vọng tưởng nhân loại. Nhưng, người cảm thấy không xứng với nhà của chúng ta quả bưởi. Ân, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Bất quá sao, cao nhân đi đến một nửa, phòng đèn treo đột nhiên nện xuống tới, nguyên bản rõ ràng là có thể né tránh, nhưng không biết làm sao vậy chính là chậm một bước, nhưng thật ra không có gì đại thương, chính là mặt bị cắt qua. Tề An nhìn đến cao nhân hủy dung mặt phi thường vừa lòng. A, tiểu đệ tử, xem ngươi mất đi kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt còn như thế nào cùng bổn cung tranh. Bởi vì là con rối quan hệ, những cái đó người hầu động tác có chút cứng đờ. Lâm Dữu hướng phía trước chạy một thời gian sau, liền tới rồi phế tích, là thần đường phế tích, đại khối cự thạch đối với Lâm Dữu tới nói không tính cái gì. Đã có thể khổ những cái đó con rối, nguyên bản liền so ra kém Lâm Dữ linh hồn, tốc độ cũng không có Lâm Dữ mau, như thế rất tốt, hoàn toàn đuổi không kịp, con rối trong lòng khổ, không sai biệt lắm ném ra phía sau người hầu. Lâm Dữ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nhìn đến phía trước trên đường tựa hồ như ẩn như hiện có bóng người. Lâm Dữ cả kinh, thủ đoạn vung lên, tờ hồng triền nháy mắt xuất hiện trói lại chung quanh đại thụ một cây rắn chắc thân cây. Lâm Dữ trực tiếp phi thân đi lên, vừa mới ở trên cây ngồi xổm hảo, Lâm Dữ liền thấy rõ những người đó ảnh là cái gì. Là cái này thị trấn trấn dân, không biết có phải hay không bởi vì thực vật bị hủy rớt nguyên nhân. Trấn dân cư nhiên đều tỉnh. Hơn nữa bọn họ hiện tại là kia phó lão đến không được trạng thái. Một đám người chậm gì gì di động tới, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Mặc dù đi lại chậm, nhưng vì sống sót, những người này cũng điên cuồng dũng hướng về phía dinh thự. Hô, thần, thần phụ cứu, cứu cứu ta không muốn chết. Không nghĩ, những người này cùng với nói là nhân loại. Này ngoại hình nhưng thật ra càng như là ma quỷ giống nhau. Ở sở hữu ma pháp sau khi biến mất, những người này liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bởi vì những người này di động quá chậm, Lâm Dữ rất là ghét bỏ, nhưng cũng không dám như vậy tùy tiện tới gần này đó ngoạn ý. Bởi vậy Lâm Dữ đi chính là tường vây. Những người này không biết có phải hay không vì khoảng cách thần đường hoặc là thần phụ gần một chút. Phòng ở tạo rất chen chúc, Lâm Dữ tốc độ thực mau, liền tính là những người này thấy được Lâm Dữ cũng căn bản theo không kịp nàng. Mà bọn họ bản thân cũng không tính toán đuổi kịp Lâm Dữ. Bởi vì đối bọn họ tới nói hiện tại quan trọng nhất không phải này đó người xứ khác, mà là chính bọn họ tánh mạng. Chạy gần hơn 20 phút, Lâm Dữ lúc này mới thấy được thị trấn khẩu. Quả nhiên, kia tầng màu đen kết giới đã biến mất, Lâm Dữ thực nhẹ nhàng liền rời đi thị trấn, nghe được hệ thống nhắc nhở âm, bổn tính toán cứ như vậy rời đi Lâm Dữ, bỗng nhiên phát hiện chính mình ở thị trấn bên ngoài này đó trong xương đen cư nhiên ở sáng lên. Cũng có thể không phải sáng lên, chính là hiện thực độc đáo, bên ngoài những cái đó màu đen xương mù thể, ân. Phải nói là ác ý một tới gần Lâm Dữ liền sẽ bị tinh lọc rớt. Cũng không thể xâm lấn Lâm Dữ thân thể. Như vậy kỳ diệu một màn, làm Lâm Dữ xem ra rất là không thể tưởng tượng. Bởi vậy nàng cũng liền không có lập tức rời đi, mà là hướng bên ngoài lại đi rồi vài bước. Bên ngoài kỳ thật vẫn là có thổ địa gì đó. Chỉ là bị xương đen bao phủ. Bởi vậy có vẻ có chút mông lung cùng âm trầm mơ siêu Lâm Dữ đi rồi vài bước. Bỗng nhiên cảm giác phía sau có động tĩnh, một trốn, xoay người vừa thấy, cư nhiên là một cái đôi mắt trở nên trắng. Tang thi, Lâm Dữ không đợi này tang thi gần chút nữa chính mình. Một chân đá ngã lăn cái này tang thi, sau đó dựa theo điện ảnh nói như vậy, dùng chủy thủ thiết hạ cái này tang thi cổ. Tuy rằng chủy thủ thực đoàn, nhưng nó phi thường lợi hại, Lâm Dữ cũng không có hao phí bao lớn công phu. Dưới chân vô đầu tang thi ban đầu còn giật giật, sau đó liền hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ là chém rừng ở một bên đầu còn phát này, ục ục thanh âm mơ siêu Lâm Dữ phát hiện. Như thế một thanh niên người, hơn nữa này tang thi còn cõng một cái ba lô, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, Lâm Dữ tâm thái rất là nhẹ nhàng, xuất phát từ tò mò, Lâm Dữ cởi bỏ ra hỏa này ba lô, ở bên trong phát hiện một cái vở. Vở tự nàng cư nhiên là nhận thức, nhưng còn không đợi Lâm Dữ xem xong, từ vở liền rớt xuống một phong thơ, cho ta cùng chung trí hướng bằng hữu. Nick triển khai thư tín, chi gian tin viết, thân ái Nick, người lần trước nói, chúng ta cùng đi ít khu cách sex thành thị xông vào một lần. Ta phi thường tâm động, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, huống chi. Tuy rằng chúng ta may mắn đạt được lần này cả nước tân nhân hip hop âm nhạc đại tái quán quân. Nhưng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người. Chúng ta hẳn là đi bên ngoài nhìn một cái. Nhưng làm những việc này phía trước, ta cần thiết phải về nhà một chuyến. Người khả năng biết, phụ thân ta, hắn cũng không phải thực duy trì ta làm cái này. Nhưng hắn yêu ta, Ta tưởng, có lẽ ở hắn đã biết ta đạt được cả nước hip hop âm nhạc đại tái quán quân lúc sau. Hắn sẽ thay đổi hắn cái nhìn. Thì thật, phụ thân ta là một cái người rất tốt. Hắn vẫn luôn thực nỗ lực khởi động gia đình của ta. Ở ta khi còn nhỏ, hắn chính là ta anh hùng. Đối với ngươi thập phần xin lỗi Oliver, Lâm Dũ kinh ngạc với này cư nhiên là Oliver viết thư tín. Như vậy người này chính là Nick. Hắn là tới tìm Oliver. Bất quá, ở thị trấn bên ngoài biến thành như vậy. Mà thị trấn bên trong Oliver cũng. Thật đúng là làm người thổn thức. Theo sau, Lâm Dũ lại lật xem kia bồn bút tích. Nick cùng Oliver là quan hệ thực tốt bằng hữu. Bọn họ là một cái tổ hợp. Thậm chí nhất kiến như cố. Ban đầu đối với Oliver muốn về nhà ý tưởng. Nick là duy trì. Nhưng theo Oliver âm tín toàn vô. Nick có không tốt cảm giác, liền ở hắn tính toán khởi hành đi tìm chính mình cộng sự thời điểm. Thế giới rách nát, hắn dùng hết toàn lực đi tới thị trấn bên ngoài. Sau đó hết thảy đột nhiên im bặt, bằng vào năng lực của hắn. Hắn chỉ có thể đi đến nơi này, vì chính mình bằng hữu cùng mộng tưởng. Nick cùng Oliver âm nhạc là nhất bổng. Notebook thượng cuối cùng một câu như vậy viết, Lâm Dũ có điểm động dung. Nàng ở đối mặt bị phong ấn tại bức họa bên trong Oliver thời điểm. Cảm giác được hắn tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, xoay người, Lâm Dũ lại trở về. Vừa lúc cùng từ thị trấn ra tới Tề An đụng phải. Nhìn Lâm Dũ trên người quang mang, Tề An ban đầu thực vừa lòng. Xem ra hệ thống cấp dược tề hiệu quả không tồi. Nhưng theo sau hắn sắc mặt trầm xuống, hoàn thành nhiệm vụ không quay về. Ở ác ý tràn ngập trong thế giới chạy loạn cái gì? Ngại chính mình chết không đủ mau. Lâm Dũ hoàn toàn không ngại Tề An ác thanh ác khí. Giơ giơ lên trên tay notebook, dùng sức ném đi, làm notebook rơi xuống thị trấn phạm vi. Sau đó kéo Tề An tay thực xin lỗi sao? Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vì cái gì không có đổi kịp. Cứ như vậy, chúng ta trở về hảo từ từ Tề An mở miệng. Đem một cái đồ vật nhét vào Lâm Dũ trong tay, là một cái chìa khóa mảnh nhỏ, mặt trên tựa hồ là một cái bốn chữ, chìa khóa mảnh nhỏ, Lâm Dũ nhíu mày, người làm cái gì? Không có làm cái gì à, Tề An phi thường không thành thật mở miệng sao? Dù sao là bồi thường lạp, bồi thường, nói, người đã có tam khối chìa khóa mảnh nhỏ đi, Tuyết Sơn phó bản Lão Ngũ, Hoàng Kim Long phó bản Tề An. Ngọc Ve công chúa lão đại kia khối không được đến, sau đó chính là này khối, nhìn Tề An chờ mong ánh mắt, Lâm Dũ hỏi lại, sau đó đâu? Ta nghe nói có thể trao đổi chìa khóa mảnh nhỏ tới, Tề An nháy mắt cầu cầu mắt. Tác giả có lời muốn nói, thân thân đại gia, ta số 8 ngày vạn, trước càng 6.000, ngày mai tỉnh ngủ tiếp tục cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vui vẻ truy văn 10 bình, huyết sáp đầy trời 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.